Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 340, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Động tác trên tay Tô Từ Kiện khựng lại, cả người cứng đờ tại chỗ. Anh ta thiếu chút nữa quên mất, mình vì em gái, đã đồng ý trả cho đối phương 50 triệu tiền thù lao, đã đưa cho đối phương một nửa tiền đặt cọc. Lúc đó anh ta không coi số tiền nhỏ này vào đâu, nhưng hiện tại nó chính là tiền cứu mạng để anh ta gây dựng lại sự nghiệp. Tô Từ Kiện cắn răng. Cầu xin, đại sư, cô xem tình huống của tôi cũng tương đối khó khăn, số tiền thù lao còn lại có thể không cần trả nữa hay không? Anh ta nghĩ đến bản lĩnh của An Như Cố, không muốn đắc tội với cô, vì thế đổi. Một cách nói, nợ trước được không, chờ tôi kiếm được tiền sẽ trả lại cho cô. An Như Cố đã sớm liệu được tình huống này, cũng không hề bất ngờ. Cô quay đầu nhìn anh ta đang ngồi trên mặt đất, giọng nói lạnh nhạt. Không. Biết anh đã từng nghe qua câu này chưa? Tiền của thầy tướng số là không thể lấy. Tô Từ Kiện lúng túng. Đây không phải là lấy, coi như tôi mượn cô. An Như Cố không quan tâm mà xoay người, rời đi cùng Thương Nguyệt. Tô Từ Kiện tưởng rằng cô ngầm đồng ý, trong lòng thả lòng. Hơn 25 triệu, đủ để anh ta thành lập một công ty nhỏ, bắt đầu lại từ đầu. Coi như là trong bất hạnh có may mắn. Tô Từ Từ cũng may mắn vì mình có chút tiền riêng. Anh trai có gen của bố, năng lực kinh doanh cũng không tệ, nói không chừng sau này thành tựu còn cao. Hơn bố, cha mẹ bây giờ đã lột bỏ hào quang của kẻ giàu có, chỉ là người bình thường. Mắc bệnh tâm lý, khiến cô ta càng nghĩ càng thấy chán ghét, đồng thời lại vô. Cùng hưng phấn, chờ bọn họ ra tù, nhìn thấy anh trai sống tốt, nhất định sẽ rất khó chịu. An Như Cố rút 25 triệu trong chi phiếu ra, đưa cho Thương Nguyệt. Tiền làm thêm giờ, Thương Nguyệt vui mừng khôn xiết, đang định lấy tiền đi mua máy tính, kết. Quả như nghĩ đến điều gì, quay đầu lại hỏi. Đúng rồi, lúc nãy cô nói với anh ta, là tiền gì không thể lấy, sao tôi nghe không hiểu. Tôi đã thay anh ta và em gái anh ta đổi mệnh, tương đương với việc tiết lộ. Thiên cơ, bọn họ đưa tiền cho tôi sẽ thay bọn họ gánh chịu thiên cơ phản. Vệ, bây giờ bọn họ chỉ đưa cho tôi một nửa, cho nên cũng sẽ gánh chịu một nửa thiên cơ phản phệ. Thương Nguyệt cảm thấy mới mẻ, tính toán một chút, thuận miệng nói. Cô đổi mệnh cho hai người, gánh chịu một nửa, chẳng lẽ bọn họ sẽ chết một người? Sao? An Như Cố nhẹ nhàng lắc đầu. Chưa chắc, chuyện thiên cơ phản phệ ai cũng không nói trước được, có thể ứng nghiệm trên tính mạng, cũng có thể ứng nghiệm trên tiền đồ, nhân duyên vân vân. Chậc chậc, Thương Nguyệt có chút cảm khái. Hai anh em kia nếu như biết được, phòng trừng sẽ hối hận muốn chết. Tôi đã nhắc nhở bọn họ rồi, nhưng Tô Từ Kiện cũng không nghe. An Như Cố bấm ngón tay tính toán, có lẽ là do vận mệnh đang thay đổi, dẫn đến thiên cơ của bọn họ có chút mơ hồ dường như ứng nghiệm trên sự nghiệp. Hai người dường như sẽ cả đời nghèo khổ. Bố Tô và mẹ Tô vào tù, còn Tô Huyền hiện tại đang ở cục quản lý đặc biệt, xác nhận cấp bậc, đến lúc đó sẽ được đưa đến đạo quan. Theo thỏa thuận quyên góp, bố Tô sẽ cho cô 50 tài sản, coi như là phí nuôi, dưỡng con gái. Vận mệnh của 5 người trong gia đình đều không tốt, nguyên nhân cuối cùng dường như vẫn là ở bố Tô. Nếu như không đánh bạc, sẽ không gây ra kết cục bi thảm. Mấy ngày tiếp theo, An Như Cố dùng tiền thù lao thuê lại một nửa công viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giải trí thiên lạc, tìm đội thi công, xây dựng ngôi nhà yêu quái. Ủy ban thôn thấy có người tiếp quản thì vui mừng khôn xiết, dùng tốc độ ánh sáng để phê duyệt. Thiết bị của công viên giải trí thiên lạc rất cũ kỹ, rỉ sét, rất nhiều thiết bị cần phải dỡ bỏ trực tiếp mới có thể lắp đặt cái mới. Hôm nay, sau khi xem xét tình hình thi công, cô trở về đạo quan, mở phần mềm livestream, tính toán thời gian, đã đến lúc livestream lần thứ 12. Vừa mở livestream, vô số khán giả canh giữ trong phòng livestream ùa vào. Lượt xem trong nháy mắt đạt hơn 50 vạn, mỗi lần refresh đều tăng lên. Chóng mặt, tốc độ có thể nói là đáng sợ. Ông streamer mà ông theo dõi đã livestream rồi kìa. 10 ngày livestream một lần, con lừa của đội sản xuất cũng không dám nghỉ ngơi như vậy. Tôi khuyên cô hôm nay bói 30 quẻ, đừng có được voi đòi tiên, nếu không tôi quỳ xuống cầu xin cô. Nói đi cũng phải nói lại, mọi người có nghe nói chuyện ông chủ công ty Tô Thị Khoa Kỹ tuyên bố quyên góp tài sản cho quốc gia không? Đương nhiên là nghe nói rồi, chuyện này đều lên top tìm kiếm rồi. Mấy trăm, tỷ lận, sao ông ta nỡ lòng nào? Có thể là nghĩ không thông, quan trọng nhất là có người chụp được ảnh. Streamer đến nhà ông chủ Tô, ngày hôm sau ông chủ Tô liền tuyên bố quyên góp tài sản cho quốc gia. Streamer không làm gì, tôi không tin. Kẻ G, I, E, C hại các công ty lớn, đáng sợ thật, cách chương.